Dã Kình đi tới luyện dược bộ đã có thời gian nhất định. Chu Toàn trưởng lão càng là coi hắn vì là người nối nghiệp giống như vậy. Vì lẽ đó Dã Kình đã chiếm được hắn luyện dược bộ một phần chân truyền. Cùng Tư Mã Dĩnh đấu, coi như bài, nhưng cũng chí ít không bị thua quá mất mặt. Cách chương.